Già đại nhân, chương 173, cô muốn tôi giúp cô làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi tôi bất ngờ đến thăm những người láng giềng này, họ chắc chắn sẽ càng để ý hơn. Chỉ cần giữ lại ở phía trước một tà quan, mễ bà Tần cũng sẽ được bảo vệ hơn. Khi tôi đưa dưa chua đến nhà thím Lưu, Tiêu Tinh Diệp đang ăn cơm trong cửa hàng, cũng chỉ chào tôi, ăn xong rồi về nhà. Khi tôi lấy đồ ra, Mạc Dạ đứng bên cửa sổ trên tầng 2, nhìn A Bảo và tôi rời đi. Khi Mạc Dạ ném tôi xuống nước, hắn có thể bắt đầu nghi ngờ rằng tôi nhìn thấy rồi, vì vậy hắn mới buộc phải truy hỏi. Nhưng tôi không muốn nói, hắn cũng hết cách thôi. Về đến nhà, A Bảo lại ngủ tiếp đi, tôi đặt nó lên giường để cho mễ bà Tần đến trong. Rồi tôi lái xe điện đến thôn Hồi Long. Xung quanh những bức tường cao ngày càng có nhiều người tuần tra. Tôi theo con đường mòn đi đến sau núi, theo trí nhớ đi đến cửa hang nơi Liễu Đông Phương bị định thấu cốt tinh gây thương tích. Tôi đứng ở cửa hàng, không đi vào. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cười ha ha. Phù Ngàn ngửa đầu từ trên cây đại thụ, mái tóc đen xõa xuống như thác nước. Nhìn xem, cô vẫn đến tìm tôi này. Nhìn thấy tôi rất vui vẻ, mặt trắng bệch mang theo ý cười. Làm sao cô biết tôi ở đây? Tôi chỉ nhìn cô ta, vuốt bụng dưới, trầm giọng nói. Thai nhi trong bụng của cô có thể lấy ra, đúng không? Không nói người thôn Hồi Long sao sinh ra, nhưng ít ra A Bảo, là trứng rắn của Phù Ngàn, nở trong người Ngụy Xương Thuận. Cho nên Phù Ngàn, chắc chắn biết làm sao lấy ra. Chầm mắt nhìn tôi cười a a nói. Cô muốn lấy thai rắn ra cho tôi sao? Cô muốn chạy trốn, tôi chỉ là chầm mắt thấy cô ta. Cô nói cho tôi làm sao lấy, tôi đồng ý với cô một chuyện. Thân thể của Phù Ngàn và tôi kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Cô ta là bản thứ nhất, tôi là bản thứ hai, khả năng cải tiến cũng không có gì khác biệt. Nhìn mái tóc đen nhánh, treo lủng lẳng, trên tàng cây nhúc nhích như rắn vậy, kéo cô ta xuống tới. Lúc chạm mặt đất mới từ từ đảo ngược tóc đen cùng đầu trơn nhẵn như con rắn đen lớn, vây quanh tôi đi lòng vòng. Kỳ thật nở tương đối đơn giản, Ngụy Xương Thuận cứ thế nuốt xuống. Thai rắn có linh, nhập thể sau sẽ tìm nơi nở mình. Chỉ là bây giờ vừa mới bắt đầu, nếu như bị truyền di hai lần, sợ là sẽ phải chết, cho nên nếu như ta lấy ra, Mặc Giả bọn họ sẽ không còn dám tùy tiện lấy. Tôi cầm thạch phiến, đặt ở trong túi, đảo mắt nhìn Phù Ngàn. Cô muốn tôi giúp cô làm gì? Phù Ngàn đi lòng vòng quanh tôi. Tôi không cần cô làm cái gì, chúng ta dù sao cũng là giống nhau. Cô ta từ từ tiến đến trước mặt tôi, âm trầm nhìn tôi. Cô chỉ cần biết cô và ta thật ra là tương thông. Có một số việc tôi có thể nói cho cô, như vậy cô sẽ biết cái gì là quan tài rắn, long duy cô ta là cái gì. Tóc đen của cô ta từ từ nâng lên, như rắn ngẩng đầu vậy, từ từ tụ về phía tôi nói. Lời tôi nói cô chắc chắn sẽ không tin, chính cô nhìn đi tự mình cảm thụ. Chúng ta có thể dung hợp thành một thể A cách chương.